12 chòm sao, school, chương 135, khi đi trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asphyxia, trường cao trung Zodiac, hôm qua thiên yết đưa mình về nhà sao? Thật là cậu ấy sao? Nhân mã đến trường trong trạng thái hoang mang. Hôm qua sau giờ học, thiên bình rủ cậu cùng nhóm bảo bình, kim ngưu và cự giải đi ăn. Sau đó cậu đã uống say. Rồi sáng nay cậu thức dậy ở nhà, và anh trai cậu bảo rằng người đưa cậu về là Thiên Yết. Chẳng phải Thiên Yết đang giận cậu sao? Làm sao có thể là cậu ấy được? Anh ơi! Đột nhiên, một giọng nữ vang lên gây sự chú ý đến nhân mã. Khi quay lại nhìn, thì là một nữ sinh tóc ngắn trông rất khả ái. Cô bé chìa hai tay đưa một phong bì đến trước mặt nhân mã. E thẹn nói, cái này, là bạn của em, muốn gửi đến anh, mong anh nhận cho anh. Nhân mã ngơ người ra, đầu óc vẫn chưa tiếp thu được những gì đang xảy ra. Cô bé kia bị ngượng ngùng, liền nhét tấm phong thư đó vào tay nhân mã rồi vội vã chạy đi mất. Nhân mã, vẫn là đứng đấy ngây ngốc, lớp 12S, sạch, song ngư đại nhân. Xin ngài hãy rộng lòng tha thứ cho tiểu nhân thêm một lần nữa. Tiểu nhân xin lấy tánh mạng của mình ra để đảm bảo. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Vậy thì mạng cậu quá rẻ mặt rồi. Sư tử, sao mặt cậu lại bị sưng thế kia? Cậu lại đánh nhau à? Cậu chỉ vừa mới xuất viện hôm qua thôi đấy. Phải biết, ồn ào quá, tôi không có đánh nhau. Vậy tại sao? Cậu không nhớ gì à cự giải? Cái vết sưng này là... Thiên bình, im ngay. Do cậu gây nên khi say đấy. Hả, đã bảo cậu im rồi mà. À dế, sư tử, là do tớ thật sao? Cậu tin lời nó à, nghĩ sao vậy? Là do tớ thật hả? S, bla, bla, o, tình hình là... Nhân mã vừa mở cửa lớp ra. Thì hoàn toàn bị choáng bởi những gì xảy ra bên trong. Mà những kẻ tiêu biểu xuất hiện, trùng hợp toàn là những người chị em bạn gì hôm qua. Không vào lớp à, oái. Trong khi đang cố tiếp thu những gì xảy ra trước mặt, thì nhân mã bị một giọng nói trầm thấp băng lãnh làm cho giật mình. Khi nhìn lại người vừa xuất hiện, cậu càng cả kinh hơn. TH Thiên Yết. Thiên Yết không có phản ứng gì nhiều. Vẫn im lặng nhìn nhân mã với đôi mắt màu xanh lơ lạnh nhạt. Đối mặt với Thiên Yết lúc này, trong đầu nhân mã bùng nổ ra rất nhiều thắc mắc. Mà bề ngoài, trông cậu như một con robot bị giật điện rồi hết pin. Giữ nguyên bản mặt ngố tàu của mình mà trơ ra. Nhân mã, Trịnh nhân mã, bỗng. Giọng nói lớn của Kim Ngưu vang lên khiến nhân mã thoát khỏi tình trạng hóa đá. Còn chưa kịp phản ứng thì Kim Ngưu từ trong lớp lao ra. Chộp lấy nhân mã liền. Nhân mã, bắt đền cậu đấy. Cậu phải giải thích cho song ngư đại nhân biết. Hôm qua tớ là vô tội. Ha, hả, còn hả gì nữa. Hôm qua vì giúp cậu nên tớ mới lỡ. Quá phận. Nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm cho tớ. À này, này, nhân mã vẫn chưa kịp đồng tình. Đã bị Kim Ngưu kéo đi. Thiên Yết nhìn quang cảnh xung quanh. Cự giải đang bày tỏ tội lỗi bên cạnh sư tử đang cằn nhằn. Kim Ngưu đang để nhân mã làm lá chắn trước mặt song ngư đang bật mốt lạnh lùng. Thiên Bình đang thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bên cạnh đó thì song tử lại luôn tìm cách nhiều chuyện với mọi thứ xung quanh. Bảo Bình, xử nữ với Bạch Dương không có ở trong lớp. Chắc là tên cuồng dâm Bạch Dương đang bám theo hội phó đi trực. Còn Bảo Bình thì chắc đang trên phòng giáo viên. Cổng sau của trường, ai ra, hoài niệm ghê ta. Bạch Dương nhìn bức tường rào phủ đầy dây leo liền làm vẻ mặt tương tư. Khiến cho kẻ bên cạnh vô cùng kỳ thị, không kiềm được mà ném cho anh ánh nhìn tố cáo. Đi trễ mà cũng bày đặt hoài niệm. Gì chứ, bộ không được hả, cậu cũng có một phần trong đấy đổ máu lạnh kia. Nếu không phải cậu bắt tôi, thì tôi đã chót lọt vào lớp mấy năm nay rồi. Nếu không phải đi bắt cậu, thì mấy năm nay tôi đã được an nhàn rồi. Thôi đi, nếu không có tôi, làm gì có cậu của bây giờ chứ he he. Chỉ giỏi tự sướng. Ờ, vậy mà cũng có người thích á, mắt mù mới đi thích cậu. Có mắt cận thích tôi nè. Yeah, Hàn Bạch Dương chó chết. Ha ha ha, kết quả, hôm nay xử nữ không tóm được ai đi học trễ, mà lại bị một cựu học sinh chuyên đi trễ quấy nhiễu. Anh xử nữ, bỗng, cắt ngang bầu không khí tương ái tự ái của hai bạn trẻ là giọng điệu gấp gáp của một cô nữ sinh. Nhìn ra người quen, xử nữ ngạc nhiên. Ân Tuệ Dương, em tìm anh à? Vâng. Anh ơi, giúp em với. Mấy anh khối 12 sang khối 10 gây rối. Em không làm gì được. Cái gì? Khối 10? Park Sun Hae là con nhỏ nào? Tại sao dám từ chối đàn em của tao vậy hả? Em trai tao mặt mày sáng sủa, tính tình lương thiện hiền lành thế này, mà nhỏ đó dám từ chối à? Mau ra đây nói chuyện với tụi này coi. Xì sầm, chuyện đàn anh khối lớn hơn sang khối nhỏ hơn để dương oai diễu võ là chuyện bình thường. Nhưng mà một đàn anh lớn mặt lớn mày mà đi tìm chuyện với một nữ sinh nhỏ tuổi hơn thì rất hiếm gặp. Giống như trường hợp này vậy. Hiện tại, trước lớp 10S1, có một nhóm 5-7 thằng học 12 đang đòi gặp mặt cô nàng Park Sun Hae. Học sinh ngoại quốc đang học tại đây. Đấy, là mấy người đấy đó anh. Ân Tuệ Dương là người trong hội học sinh phụ trách khối 10. Nhưng không thể làm gì những người này nên đã đến cầu viện xử nữ. Xử nữ còn chưa nhìn rõ tình hình, thì nghe thấy tiếng đầy thích thú của Bạch Dương vang lên. Chà, hóa ra toàn những đứa bữa trước. Nói rồi, chẳng để hai người còn lại phản ứng. Bạch Dương đã tí tớn chạy về phía trước, nơi những tên máu mặt khối 12 đang đứng. Xử nữ nhìn theo, chỉ biết lắc đầu. Ôi trời, tên ngốc đấy lại thế rồi. Sun Hae, họ tìm cậu kia, cậu ra giải quyết đi. Đúng vậy, chứ phiền quá rồi đấy. Đừng để ảnh hưởng đến tụi này. Mấy người bạn cùng lớp với Park Sun Hae, ai cũng đùn đẩy bắt cô ra mặt nói chuyện với mấy anh khối trên. Chẳng bao lâu, người mà đám bọn họ tìm kiếm cũng xuất hiện. Ồ, hóa ra là cô em này à, em trai. Em cũng có mắt nhìn người đấy. Hề hề, em đã nói cô ấy rất xinh mà. Đứng trước những ánh nhìn không mấy thân thiện và tốt lành của mấy người kia, Park Sun Hae cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là khi cái tên bị cô từ chối lên tiếng. Hắn ta là một tên béo, ăn nhiều và vô duyên. Thô thiển, cùng là học sinh cùng khối, nhưng hắn ta chẳng kiêng dè ai cả. Bởi vì ỷ rằng có anh trai là một trong những người máu mặt của trường. Hắn ta ăn uống thô tục, dơ bẩn, nói năng thô thiển, tục tĩu, thói quen thì móc mũi, xỉa răng bằng tay, hay ở, luôn luôn nhìn các bạn nữ bằng những ánh mắt bất lịch sự. Vậy mà, cô lại xui xẻo bị lọt vào mắt xanh của hắn. Này em gái, em trai anh có tình cảm với em. Nó chưa bao giờ nghiêm túc và thành thật như vậy. Em nên đáp trả tình cảm của nó đi. Phải, tuy là nó không được ốm lắm, nhưng mặt mày sáng sủa, lòng dạ thật thà, từ chối nó là sự lựa chọn không khôn ngoan đâu. Cuối cùng cũng lộ mặt thật. Đây, thực chất là đe dọa chứ nói chuyện cái gì. Park Sun Hae cố siết chặt bàn tay. Những người này ức hiếp người quá đáng rồi. Hề hề, Sun Hae của tớ, cậu im lặng nghĩa là đồng ý sao? Nhân vật chính là tên mập, cuối cùng cũng lên tiếng và bất giác tiến về phía Park Sun Hae. Tớ thấy chúng ta đẹp đôi lắm. Hề hề, tớ rất thích. Chát, tránh ra đi, tên mập thối tha này. Ngay khi cậu mập kia định đưa tay chạm vào tay của Park Sun Hae thì cô đã đánh vào tay hắn và tránh xa hắn ra. Mọi việc xảy ra vô cùng bất ngờ và nhanh chóng, khiến không ai thích nghi kịp cả. A ha, con khốn không biết điều này. Mày vừa mới nói em tao cái gì đấy? Người phản ứng đầu tiên là anh trai của tên mập. Như một thói quen, hắn ta chồm người tới tính cho Park Sun-hae một bạt tai thì bị chặn lại. Bởi một người, tôi nói này anh bạn, đánh con gái là nhục lắm đấy nhé. Mày là đứa nào? Bỗng dưng bị một đứa người ngoài xen vào. Nhất thời tên kia không nhận ra được người trước mặt mình là ai. Cậu trai vừa mới xuất hiện, vẫn còn giữ điệu cười tự tin trên môi. Vừa nghe câu nói đấy, liền quay sang mếu máo thảm hại. Xử nữ, tên này nó không biết tôi là ai kia. Bắt đền cậu đấy, ơ cái tên vô duyên này. Cậu làm như cậu là người nổi tiếng không bằng. Nhưng mà không quan trọng. Tại sao lại bắt đền tôi? Tôi đấm cậu không trượt phát nào bây giờ con cừu ngu si kia. Hội phó, nhìn thấy xử nữ, đám người kia có mù cũng phải nhận ra người mới xuất hiện là ai. Cái tên đang bị Bạch Dương chặn tay lại, liền giật nảy mình mà nhảy ra xa Bạch Dương. Tránh như tránh tà, miệng vẫn còn lầm bầm. Nếu đi chung với hội phó, và còn tóc vàng, Hàn Bạch Dương của câu lạc bộ bóng rổ Á. Ngu si, là Hàn Bạch Dương của 12S. Bạn của Bạch Sư Tử. Cái gì, là bạn của Bạch Sư Tử? Một trong những đứa đã đánh bại các hội bang của trường mình Á, chẳng mấy chốc. Cả đám người kia đều nháo nhào lên với cái tên Hàn Bạch Dương. Khiến cho mấy đứa khối 10 lẫn xử nữ đều không trở tay kịp. Ha ha ha. Thật ra thì Hàn Bạch Dương nào cũng đúng cả. Mọi người không cần tranh cãi. Mặt xử nữ. Này, tôi không cần biết anh là ai. Đừng có xen vào chuyện của người khác nữa. Tên mập kia lại không hiểu chuyện. Thấy có người đứng che chắn cho Park Sun-hae liền tức giận. Park Sun-hae vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hóa đá. Khi mà Bạch Dương xuất hiện giúp cô. Có điều, anh ấy không đi một mình. Cho dù là chuyện của ai, thì đây cũng là trường học. Mấy người đứng tụ đàn tụ đám ở đây đe dọa, uy hiếp con gái người ta như vậy. Còn dám lên mặt ở đây, không để Bạch Dương lên tiếng. Xử nữ liền bước ra tức giận với tên mập kia. Thứ nhất, hắn ta dám ỷ có thế để ép người khác đồng ý hẹn hò với mình. Thứ hai, là nó dám lớn tiếng với Bạch Dương. Người hơn nó những 2 tuổi. Đó là lý do mà xử nữ nổi giận với tên mập này. Anh hai, cái tên bán nam bán nữ này là ai mà dám nói các anh như thế? Bốp, tên mập kia còn chưa kịp dứt câu. Đã bị đánh cho một đấm vào mặt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả đám không ai phản ứng kịp. Đặc biệt là xử nữ. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì thủ phạm đã quát lên. Tên mập kia, mày vừa nói cái gì? Bán nam bán nữ, mày có tin cái mồm xấu xí của mày thêm tật không? Mắt mày bị loạn à, hay mập quá mắt híp lại không thấy đường? Xử nữ đẹp trai thế này mà mày dám nói cậu ta là bán nam bán nữ? Tao vả mày không trượt phát nào bây giờ. Đã xấu người rồi còn không có nết. Bạch Dương, còn mấy đứa mày nữa. Đường đường là đàn anh khối 12. Vậy mà kéo đàn kéo cánh xuống ra uy với đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Lại còn là con gái nữa. Có thấy nhục không vậy? Tao thấy nhục thay tụi mày luôn đấy. Bị đánh một lần chưa chừa à? Có tin tao đánh cho rơi cái danh hiệu băng đảng gì gì đấy trên trường của tụi mày không? Còn không mau giải tán. Bị Bạch Dương chửi mắng vừa thâm vừa cay. Đám người kia không còn mặt mũi nào. Và cũng vì sợ hãi nên kéo nhau bỏ đi. Mặc kệ thằng em của mình. Còn xử nữ, cậu vẫn chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra. Bạch Dương nổi nóng. Mà này cậu kia, cái tên mập thấy đàn anh của mình kéo về hết. Cũng không dám một mình chống cự mà bỏ đi. Nhưng lại bị xử nữ gọi lại. Xử nữ không thèm để tâm đến tâm trạng của cậu ta mà lên tiếng. Lần sau đừng có mà đụng đến Park Sun-hae. Nó là em gái tôi đấy. Vớ, Ân g, tên mập kia gật gù rồi bỏ đi. Lần này, đến lượt Park Sun-hye và Bạch Dương ngơ người. Xử nữ tất nhiên không bao giờ quên Park Sun-hye là người đã tỏ tình với Bạch Dương và thất bại. Nhưng cậu cũng không muốn cô gái này gặp rắc rối tương tự nữa nên mới đe dọa tên mập kia. Hầy, em thật sự hiểu rồi. Bất chợt, Park Sun-hye cười khẩy một tiếng. Rồi nhìn hai kẻ đang ngây ngốc trước mặt. Em đã hiểu lý do mình bị từ chối rồi. Hoàn toàn xứng đáng. Hả? Hai người. Hợp nhau lắm đấy. Trước bản mặt ngu không gì cứu chữa được của Bạch Dương và xử nữ. Park Sun-hye cười. Một nụ cười vô cùng thật lòng. Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ em. À thì, cũng là nhờ có Tuệ Dương báo cáo. Ua, con bé đâu rồi? Ranger, Ren-je-je-je. Xử nữ đang còn xoay quanh kiếm ân Tuệ Dương thì chuông reo vào lớp vang lên. Thế là hai người, Bạch Dương và xử nữ đành chào tạm biệt Park Sun-hye và về lớp. Này Bạch Dương, vừa rồi cậu bị sư tử nhập à, hả? Chứ sao đột nhiên cậu nổi nóng với đám kia vậy? Sao không nổi nóng được? Thằng mập kia nó dám nói cậu là bán nam bán nữ mà. Nhắc đến, Bạch Dương lại nổi máu nóng lên, khiến xử nữ có chút ngạc nhiên. Chẳng phải cậu lúc nào cũng gọi tôi vậy sao? Ơ hay, tôi khác, nó khác chứ, chỉ một mình tôi mới được phép gọi cậu như vậy thôi. Ngoài tôi ra, đứa nào dám gọi cậu như vậy? Tôi sẽ đánh cho cái mỏ nó biến dạng luôn. Hứ, hay quá nhỉ, cho nên, tôi sẽ không để bất cứ kẻ. Cách chương.